Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2690. Thần. Giữa không trung, hay là khối luân hồi bàn mảnh vỡ lơ lửng, không ánh sáng không dáng hồng, đứng yên bất động. Bất quá thời gian ba cái hô hấp về sau, đã có 12 mảnh vụn nở rộ quang mang, sáng chói như dương chiếu sáng thiên vũ. Lập tức, 12 mảnh vụn tương dung, hóa thành một sừng luân hồi bàn, hắn uy kinh thiên kỳ thế tiếc địa. Kinh người hơn chính là, rất nhiều dị tượng hiển hóa, thần dị huyền diệu, tuyệt thần khó lường. A-tu-la đạo, tuyệt kiểm kỳ hoa chập chờn toát ra ý mừng rỡ. Lăng tiên cũng là như thế. Áp niệm luôn hồi bàn nguy hại quá lớn, không thua gì vô địch thánh tổ. Giờ phút này, A-tu-la đạo xuất thế, mang ý nghĩa có thể đem áp niệm luôn hồi bàn phong ấm, hắn há có thể không thích. Duy nhất mất hứng chính là Minh Quy. Nó thực lực chưa khôi phục, vô pháp khống chế A-tu-la đạo luôn hồi bàn, tự nhiên là cao hứng không nổi. Hiện tại, có thể đem áp niệm luôn hồi bàn ao hay không phong ấn. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, áp niệm luôn hồi bàn hận hắn tận xương, đưa nó phong ấn, hắn liền không có nỗi lo về sau. Việc này liền giao cho ta đi, ngươi xem hí liền tốt. Tuấn tú nam tử đứng chắp tay, phong thái tuyệt thế, phiêu dật xuất trần. Được, ta sẽ không nhúng tay. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, mừng rỡ xem kịch. Nên làm hắn đều đã làm, tiếp đó, thì nhìn hai thiện đạo luôn hồi bàn cùng mặt dược tiên dược. Lão hữu, đã lâu không gặp. A-tu-la đạo luôn hồi bàn lơ lửng, lưu chuyển thần quang tiên vận cùng nhân đạo luôn hồi bàn không còn hai loại. Đích xác là đã lâu không gặp. Mặt dược tiên dược cảm khái thở dài, nói. Chỉ kém thiên đạo, có lẽ một thế này, lục đạo luôn hồi bàn có thể lại hiện ra thế gian. Điều kiện tiên quyết là ta thôn phệ áp niệm luôn hồi bàn. A-tu-la đạo than nhẹ, nói. Lăng tiểu hữu, đa tạ ngươi. Ngươi biết ta. Lăng tiên nao nao, bất quá nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại. Lục đạo luôn hồi bàn là một cái linh hồn, chỉ là phân thiện ác hai mặt, nhân đạo luôn hồi bàn biết đến sự tình, A-tu-la đạo tự nhiên cũng biết. Đương nhiên, ta chính là nhân đạo chính là ta. A-tu-la đạo cười khẽ. Lúc trước, ta nhờ ngươi tìm kiếm luôn hồi bàn mảnh vỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền tìm đủ A-tu-la đạo mảnh vỡ. Không phải một mình ta công lao, ngươi được cảm tạ hắn cùng với Minh Quy. Lăng tiên không có giành công, A-tu-la đạo có thể xuất thế, tuấn tú nam tử cũng ra lực. Bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. A-tu-la đạo lượn lờ thần thánh chi quang, nói. Đã từng tiên cũng đa tạ ngươi. Khách khí, ngươi ta mục đích nhất trí, giúp ngươi chính là giúp ta. Tuấn tú nam tử nở nụ cười, nói. Nhàn thoại nói ít, áp niệm luôn hồi bàn hiện tại thiên vực, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đưa nó phong ấm. Này không ổn đâu. Áp niệm luôn hồi bàn biết đạo tiên thuốc có thể phong ấm nó, hơn nữa có thể cảm ứng được thiện niệm luôn hồi bàn hành tung, nếu là giết đi qua, nó nhất định có thể đoán ra chúng ta kế hoạch. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, áp niệm luôn hồi bàn không phải người ngu trực tiếp giết đi qua, không phải rõ ràng nói cho nó biết, có nắm chắc đưa nó phong ấm sao. Ta xuất thế, nó đã cảm ứng được. Vô luận là dẫn dụ hay là trực tiếp giết đi qua, nó đều có thể đoán được, chúng ta là muốn đem nó phong ấm. Nhưng nó không thể tránh, A-tu-la đạo đã ngưng tụ cùng ta chính diện đối quyết, là nó cơ hội duy nhất. A-tu-la đạo nở nụ cười, nói. Không phải loại thiên đạo ngưng tụ, nó liền cũng không có cơ hội nữa. Thì ra là thế. Lăng tiên lông mày giãn ra, lộ ra tiếu dung. A-tu-la đạo xuất thế, để áp niệm luôn hồi bàn tiến thối lưỡng nan, ngoại trừ chính diện đối quyết, không có đường khác mà đi. Đi thôi, một trận chiến này nó tránh cũng không thể tránh, ta cũng sống vậy. Nếu là thành, vũ trụ an ổn trăm năm, ta cũng có hy vọng thôn phệ áp niệm luôn hồi bàn. Nếu là bại, cái kia lục đạo luôn hồi bàn từ đó từ ác niệm chủ đạo, vũ trụ đem không có một ngày yên tĩnh. A-tu-la đạo trầm giọng mở miệng, nói. Mời chư quân cần phải hết sức. Hắc hắc, yên tâm, lão tổ ta sẽ không thả lòng. Minh Quy cười hắc hắc, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung tám khối mảnh vỡ, nói. Bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi được đem luôn hồi bàn mảnh vỡ cho ta. Lão gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn đánh ta chủ ý. A-tu-la đạo bật cười, Minh Quy giã tâm, nó nhất thanh nhị sở. Ngươi chớ xía vào ta có ý đồ gì, liền nói có cho hay không. Minh Quy dương dương đắc ý nói. Phong ấm áp niệm luôn hồi bàn, không thể rời bỏ thiên phú của ta thần thông, ngươi không cho, ta sẽ không xuất thủ. Nghe vậy, A-tu-la đạo trầm mặt không nói. Chỉ bằng vào nó cùng mặt dù tiên dược, vô pháp phong ấm áp niệm luôn hồi bàn, nhất định phải mượn nhờ Minh Quy lực lượng. Ngươi nếu là có thể trấn áp ta, này tám khối luôn hồi bàn mảnh vỡ, sẽ là của ngươi. Tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, phong hoa tuyệt đại chói lọi. Lời ấy thật chứ? Minh Quy tinh thần tỉnh táo, nó biết tuấn tú nam tử là vô địch chân tiên, nhưng đó là đã từng. Thời khắc này tuấn tú nam tử, nó không sợ. Ta chưa bao giờ nói láo, cũng chưa bao giờ nuốt lời. Tuấn tú nam tử cười nhạt nói. Chỉ cần ngươi có thể trấn áp ta, luôn hồi bàn mảnh vỡ liền là của ngươi. Nếu là ngươi thua, liền ngoan ngoãn theo ta đi phong ấm áp niệm luôn hồi bàn. Một lời đã định. Minh Quy cười hắc hắc nói. Lão tổ ta mặc dù chỉ có đỉnh phong lúc một thành chiến lực, nhưng trấn áp tiên đạo căn cơ phá toái ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, không phải, xuống đài không được. Tuấn tú nam tử mỉm cười, vô địch chi uy cuồn cuộn mà ra kinh hãi tam giới chấn động cửu thiên. Thần linh, không phải tàn hồn, cũng không phải giả tượng, mà là có máu có thịt còn sống thần linh. Cái này khiến Minh Quy tiếu dung cứng đờ, đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi, là chấn kinh. Mọi người tại đây cũng tâm thần kịch chấn, ai cũng không nghĩ tới tuấn tú nam tử vậy mà có thể đặt chân thần cảnh, lần thứ hai có được vô địch chi lực. Vũ trụ rốt cuộc xuất hiện thần linh. Lăng tiên cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Từ khi tiên giới sụp đổ, quần tiên vẫn lạc. Vũ trụ liền không còn có đi ra nhà vô địch, bây giờ rốt cuộc xuất hiện một cái, này ý nghĩa rất. Nhất là tại vô địch thánh tổ sắp xuất thế dưới tình huống tuấn tú nam tử thành thần, càng là mang ý nghĩa hy vọng. Minh Quy, hiện tại ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Tuấn tú nam tử nhàn nhạt lườm Minh Quy một chút, cái thế chi uy tàn phá bừa bãi vạn giới, chí cường vô địch. Ngươi cũng thành thần, còn thế nào đánh? Minh Quy khóc không ra nước mắt, trọng thương chưa lành nó, cũng chính là khi dễ một chút gần đạo giả, đánh một trận với thần linh, giống như là muốn chết. Vậy liền ngoan ngoãn theo ta đi phong ấm áp niệm luôn hồi bàn, nếu là dám ra sức khước từ, không đem hết toàn lực, ta liền đem ngươi nấu. Tuấn tú nam tử trêu tức cười nói. Nghe nói thịt rùa mùi vị không tệ, ta không ngại thử xem. Ngươi yên tâm. Ta nhất định đem hết khả năng, tuyệt không dám có chỗ giữ lại. Minh Quy run rẩy một chút, sợ tuấn tú nam tử đem nó cho nấu. Rất tốt. Tuấn tú nam tử hài lòng cười một tiếng, đem tám khối luân hồi bàn ném cho lăng tiên, nói. Ngươi cầm đi tận khả năng tìm tới còn dư lại mảnh vỡ, để thiên đạo luân hồi bàn sớm ngày xuất thế. Ta sẽ hết sức. Lăng tiên cười nhạt. Đem luôn hồi bàn mảnh vỡ thu nhập túi trữ vật, nói. Chúc mừng ngươi trở thành thần linh, lại lên đỉnh phong. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta luyện thành thiên nhân đan, ta không có khả năng đặt chân thần cảnh. Tuấn tú nam tử ôn hòa cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía A-tu-la đạo luôn hồi bàn, nói. Đi thôi, đi thiên vực phong ấm áp niệm luôn hồi bàn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 2691. thiện ác đối lập. Mặt trời sáng chói quang diệu sơn hà. Chân tiên trong mộ, ác niệm luân hồi bàn phát sáng, luyện hóa lưu lại tiên đạo căn cơ thánh tổ bổn nguyên. Thanh y nam tử lấy tiên đạo căn cơ, chữa trị vũ trụ thiên đạo, minh tộc thánh tổ lấy bổn nguyên chi lực, phá hư vũ trụ thiên đạo. Hai người đồng quy vu tận về sau, mộ thế tiêu tán tiên khí vỡ nát, nhưng tiên đạo căn cơ cùng thánh tổ bổn nguyên không có hoàn toàn biến mất. Đây đối với ác niệm luân hồi bàn có tác dụng lớn, nếu có thể luyện hóa thực lực của nó ít nhất cũng có thể tăng lên ba thành. Ngưng tụ không có nghĩa là trở lại đỉnh phong, chỉ là có tư cách muốn lại hiện ra đỉnh phong lúc uy năng tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Đây cũng là vì sao ác niệm luân hồi bàn thường cách một đoạn thời gian, liền luyện hóa vô tận sinh linh nguyên nhân. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau tiên đạo căn cơ cùng thánh tổ bổn nguyên hoàn toàn biến mất. Ác niệm luân hồi bàn quang diệu cửu thiên, khí thôn vạn giới, so trước đó cường đại rồi ba thành. Thời khắc này nó, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là không khác nhau lắm, gặp lại rơi dùng tiên chứng đạo khí, tùy tiện liền có thể đem trấn áp. A-tu-la đạo đã xuất thế, một trận chiến này không thể tránh né. Ác niệm luân hồi bàn tự lẩm bẩm, trốn nhất thời trốn không thoát một đời, nếu như ó sáu lơ gơ ca chờ thiên đạo ngưng tụ cái kia coi như nó khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải thiện niệm luân hồi bàn đối thủ. Bởi vậy, nó chỉ có thể cược, đổ vừa mặt tiên dược vô pháp đưa nó phong ấn. Nếu là thành ta đem vĩnh tồn tiêu giao tự tại. Lẩm bẩm một câu, ác niệm luân hồi bàn đứng yên bất động kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tháng sau, nó tỏa hào quang rực rỡ, huyết quang tràn ngập tam giới, hắc khí quét sạch cửu thiên. Rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi rất lâu. Thoại âm rơi xuống, thiện niệm luân hồi bàn từ trong hư không đi ra, lưu chuyển thần quang tiên vận thánh khiết vô hạ, phiêu giật xuất trần. Tại sau lưng nó, tuấn tú nam tử đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, phong thái chiếu nhân. Lăng tiên cũng là như thế. Luận thực lực, hắn không kịp tuấn tú nam tử, bất quá phong thái khí độ, lại là không kém chút nào. Ác niệm, ngươi như buông xuống đồ đao, vứt bỏ ác từ thiện, ta có thể không xóa đi ý chí của ngươi. Thiện niệm luôn hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, hà quang lưu chuyển, khí thôn tinh hà. Nhân đạo cùng A-tu-la đạo đã tương dung, mặc dù vẫn như cũ không phải ác niệm luân hồi bàn đối thủ, nhưng có rửa mặt tiên dược cùng minh quy tương trợ, phong ấm ác niệm luân hồi bàn không khó. Ta như vứt bỏ ác từ thiện cái kia cùng ngươi cùng vì sao phân đừng. Ý chí tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ác niệm luân hồi bàn lượn lờ huyết quang, nói. Tâm ta làm ác, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi trấn áp. Thiện niệm luôn hồi bàn than nhẹ, thần quang như tiên kiếm, phong mang tất lộ, tuyệt thế vô cùng. Bằng ngươi còn phong ấm không được ta. Ác niệm luôn hồi bàn cười nhạo, huyết quang hóa 18 tầng địa ngục, âm u đáng sợ, khiếp người tâm hồn. Tăng thêm chúng ta đây. Băng lãnh một câu rơi xuống, mặt dược tiên dược hiển hiện, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Cùng lúc đó, Minh Quy từ trong hư không đi ra cũng là sát ý nghiêm nghị quét sạch cửu thiên. Yêu nguyên không đủ. Ác niệm luôn hồi bàn bá khí mở miệng, nói. Một gốc hoa, một đầu rùa có thể lật lên nhiều đại phong lãng. Ngươi rõ ràng chúng ta năng lực, làm gì mạnh miệng. Tử kiểm kỳ hoa chập chờn, vô tận hắc khí hóa xiềng xích, tù thần khốn tiên uy lực vô cùng. Minh quy tùy theo kết ấm quy giáp phát sáng, rất nhiều huyền diệu phù hiệu hiển hóa, như cổ Phật chân ngôn, thần thánh bất hủ. Thật có của các ngươi phong ấm ta năng lực, nhưng đó là trước đó, thời khắc này ta, các ngươi phong ấm không được. Ác niệm luôn hồi bàn thần uy như ngục, có một loại độc tôn vạn cổ, bế nghệ chư thiên khí khái. Luyện hóa tiên đạo căn cơ cùng thánh tổ bổn nguyên về sau, nó cường đại rồi ba thành, đã tiếp cận thời kỳ tột cùng, đây chính là bọn nó đợi ở chỗ này lực lượng. Nếu là không có thiện niệm luôn hồi bàn, ta đích xác vô pháp phong ấm ngươi, nhưng nhân đạo cùng A-tu-la đã dung hợp trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Tuyệt kiểm kỳ hoa thản nhiên nói. Ta không phủ nhận lời của ngươi nói, nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện. Ta cũng sẽ trưởng thành, luyện hóa tiên đạo căn cơ cùng thánh tổ bổn nguyên về sau, ta đã tiếp cận đỉnh phong, không phải là các ngươi có thể trấn áp. Áp niệm luân hồi bàn cất tiếng cười to, cái thế hung uy quét sạch chấn động cửu thiên lục giới. Cái này khiến Lăng Tiên động dung, bất quá, hắn không có kinh hoàng. Thật sự là hắn là không để ý đến áp niệm luân hồi bàn trưởng thành, nhưng áp niệm luân hồi bàn cũng không để ý đến tuấn tú nam tử. Hắn đã đặt chân thần cảnh, tuy không trường sinh chi năng, đã có vô địch chi lực, liền xem như cùng áp niệm luân hồi bàn đơn đấu, hắn cũng có thể đem trấn áp. Đương nhiên, vô pháp phong ấn. Áp niệm luân hồi bàn mạnh hơn nhiều bình thường tiên khí. Liền rơi dùng tiên chứng đạo khí đều không phải đối thủ, nếu là một lòng muốn đi, thần linh cũng ngăn không được. Hối hận đi, đáng tiếc, đã chậm. Sau trận chiến này, thế gian đem không còn thiện niệm luân hồi bàn. Áp niệm luân hồi bàn cười to, 18 tầng địa ngục phát sáng, tuyệt khúc thần khấp, thiên băng địa liệt. Ngươi được ý quá sớm. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm áp niệm luân hồi bàn một chút, nói. Chúng ta không để ý đến ngươi sẽ trưởng thành, ngươi cũng không để ý đến chúng ta giúp đỡ. Đừng nói cho ta, giúp đỡ là ngươi. Áp niệm luân hồi bàn dễu cợt. Ta chỉ là tới xem trò vui, giúp đỡ là hắn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tiền bối, đừng ẩn tàng khí hơi thở, miễn cho bị nó xem thường. Nghe vậy, tuấn tú nam tử nở nụ cười, thần linh chi uy quét sạch tam giới, chí cường vô địch, bế nghệ vạn cổ. Ầm. Thiên không băng liệt, bát hoang phá toái, chân tiên mộ hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Đây là tuấn tú nam tử chỉ lộ khí thế, không hiện thần uy, hắn nếu là ra tay toàn lực, một kích liền có thể san bằng thiên vực. Hắn là chân chính thần linh, nói không khoa trương. Vũ trụ tất cả cường giả liên thủ cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Nhà vô địch. Áp niệm luân hồi bàn la thất thanh, nội tâm nhất lên ngập trời cự lãng. Nếu là đổi lại 3 vạn năm trước, nó sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Có thể đây là cái gì thời đại? Không gặp tiên, không tồn thần thời đại. Tại tiên giới phá toái, thiên đạo sụp đổ dưới tình huống, vũ trụ vậy mà xuất hiện một tôn chân thần, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Truyền ra ngoài, vũ trụ toàn bộ sinh linh đều phải trợn mắt hốc mồm, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hiện tại, ngươi còn đã tính trước, nắm vững thắng lợi sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, có tuấn tú nam tử tại, áp niệm luân hồi bàn thua không nghi ngờ. Ngươi! Áp niệm luân hồi bàn thịnh nộ, đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thoái ý. Nếu là chỉ có tuấn tú nam tử, nó không sợ, có thể ngoại trừ tuấn tú nam tử, còn có mặt dược tiên dược cùng minh quy. Bọn chúng nắm giữ phong ấm chi pháp, cùng tuấn tú nam tử liên thủ, phong ấm áp niệm luân hồi bàn dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, áp niệm luân hồi bàn độn nhập hư không cực tốc thoát đi. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Tuấn tú nam tử nhàn nhạt mở miệng, đại thủ già thiên, lật đổ huyền hoàng. Ầm. 18 tầng địa ngục hoành không, áp niệm luân hồi bàn ra hết toàn lực, lại khó cản thần linh phong mang, chỉ một cái chớp mắt, 18 tầng địa ngục liền biến mất. Không phải nó yếu, mà là thần linh quá mạnh. Nó dù sao chỉ là pháp bảo, tại sao có thể là thần linh đối thủ? Áp niệm thúc thủ chịu chói đi. Thiện niệm luân hồi bàn than nhẹ, thần quang hóa tiên kiếm, quang lạnh lục giới hoàn vũ, tung hoành cửu thiên thập địa. Nằm mơ. Áp niệm luân hồi bàn quát chói tai, vô số huyết quang ngập trời, phá diệt tiên kiếm cường thế thẳng hướng mặt dược tiên dược. Nó sợ nhất là phong ấm, chỉ cần chạm sát dược mặt kỳ hoa, coi như tuấn tú nam tử có mạnh hơn, nó cũng có thể chạy ra sinh thiên. Coi ta là quả hồng mềm sao? Tuyệt kiểm kỳ hoa chập chờn, xiềng xích hoành không, muốn phong ấm áp niệm luân hồi bàn. Bất quá nhưng vào lúc này, Lăng Tiên xuất thủ, lấy không thượng đế quyền đánh nát xiềng xích. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2692. Trêu chọc ngươi. Đế quyền hãm thế, đánh nát xiềng xích. Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, như ma thần thức tỉnh kinh hãi vạn giới, khí thôn cửu thiên. Một màn này để mọi người tại đây đều ngẩn ra, ngoại trừ ác niệm luôn hồi bàn, không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà biết đối dù kiểm tiên dược xuất thủ. Ngươi điên rồi. Dù kiểm tiên dược cực tốc lui lại, nó chỉ có trường sinh chi năng, không có lực lượng cường đại, 100 nó, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Ha ha, hắn không phải điên rồi, mà là bị quản chế với ta. Ta từng tiến hắn 3 khối thiên đế tỷ mảnh vỡ, mỗi một khối đều có ta bày cấm chế, chỉ cần tiếp xúc cấm chế liền sẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một thời gian ngắn, cấm chế liền sẽ phát tác, để hắn mất đi thần trí, là ta khống chế. Ác niệm luôn hồi bàn cất tiếng cười to, khó nén đắc ý. Ngươi muốn chết. Tuấn tú nam tử tức sùi bọt mép, đưa tay xà thiên, dung chuyển tam giới. Hắn cái thế vô địch quét ngang vạn giới, 1000 cái gần đạo giả cũng ngăn không được hắn tiện tay vung lên. Đây chính là thần linh lực lượng, hắn nếu là ra hết toàn lực, vung tay lên liền có thể phá hủy một khỏa tinh thần. Chớ cút, ta không có nhắc nhở ngươi, giết ta, hắn cũng không sống nổi. Áp niệm luôn hồi bàn cười lạnh, không tránh không né. Ngươi! Tuấn tú nam tử giận không kềm được, mở thiên thần trưởng ngừng giữa không trung, vô pháp rơi xuống. Không có Lăng Tiên, hắn không có khả năng luyện thành thiên nhân đan trở thành thần linh, há có thể không để ý Lăng Tiên chết sống. Thiện niệm luôn hồi bàn cũng thu lại thần quang, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỉ cần nhất niệm, liền có thể để hắn hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Áp niệm luôn hồi bàn đắc ý cười nói. Thả ta rời đi, ta liền giải trừ cấm chế, nếu không ta kéo hắn đệm lưng. Ngươi dám? Tuấn tú nam tử mắt tỏa hàn mang, vô địch chi uy cuồn cuộn kinh hãi bát hoang, vỡ nát sơn hà. Ta có cái gì không dám? Bọn ngươi đem ta ép vào tuyệt lộ, ta kéo hắn đệm lưng có gì không thể? Áp niệm luôn hồi bàn cười nhạo, nói. Bớt nói nhiều lời. Hắn có thể không mạng sống, tự xem các ngươi chọn lựa thế nào. Nghe vậy, tuấn tú nam tử lâm vào cảnh lưỡng nan, không nghĩ buông tha ác niệm luôn hồi bàn, cũng không muốn Lăng Tiên thân tử đạo tiêu. Thiện niệm luôn hồi bàn cũng tiến thối lưỡng nan. Thấy vậy, ác niệm luôn hồi bàn cười, đắc ý không còn che giấu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại không ý cười, cũng mất đắc ý. Đường chỉ có một đầu. Không ao su cần lựa chọn. Tiếng cười trong trẻo vang lên, Lăng Tiên quay người nhìn lấy ác niệm luôn hồi bàn, tinh mâu thanh minh, không có nửa điểm thần trí hỗn loạn dấu hiệu. Cái này khiến tuấn tú nam tử khẽ giật mình, thiện niệm luôn hồi bàn, tử kiểm tiên dược, minh quy đều ngẩn ra. Nhất là ác niệm luôn hồi bàn, càng là tâm thần kịch chấn. Nó rất rõ ràng cấm chế cường đại đến mức nào, đừng nói Lăng Tiên chỉ là nửa bước chí tôn, liền xem như gần đạo giả cũng không thể thoát khỏi. Nhưng mà Lăng Tiên thanh tỉnh là sự thật, cái này khiến nó có thể nào không khiếp sợ. Lấy thực lực của ngươi, không có khả năng thoát khỏi ta cấm chế, trừ phi cấm chế không có tiến vào trong cơ thể ngươi. Áp niệm luôn hồi bàn gắt gao tiếp cận Lăng Tiên, sát ý bành trướng, lửa giận phần thiên. Không, ngươi cấm chế rất cao minh, ta một chút cũng không có phát giác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, áp niệm luôn hồi bàn là áp đảo tiên khí trở lên tồn tại, nó cấm chế, cho dù là gần đạo giả, cũng không phát hiện được. Hắn sở dĩ bình yên vô sự. Là bởi vì cùng nhân đạo luôn hồi bàn nói chuyện về sau, ý hắn biết đến ác niệm luôn hồi bàn, không biết hảo tâm tiến hắn 3 khối thiên đế tỷ mảnh vỡ. Cho nên, Lăng Tiên tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một lần, phát hiện cấm chế đã nhập thể. Nếu là đổi lại người khác, chỉ thuận theo ý trời, bất lực phản kháng. Bất quá, hắn là phù trận hai đạo đại tông sư, ngoại trừ số ít mấy loại cấm chế, bất kỳ cái gì một loại cấm chế, cũng khó khăn không được hắn. Áp niệm luôn hồi bàn cấm chế mặc dù cường đại, Nhưng lại không ở không cách nào phá giải liệt kê. Vậy vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Áp niệm luân hồi bàn không nghĩ ra, vì sao cấm chế nhập thể, lăng tiên lại không bị ảnh hưởng? Ta là phù trận hai đạo đại tông sư, phá giải ngươi cấm chế, dễ như trở bàn tay. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Hắn chỉ dùng 10 hơi thời gian, liền phá đi áp niệm luân hồi bàn cấm chế, không phải dễ như trở bàn tay là cái gì? Ngươi chính là phù trận hai đạo đại tông sư. Tuấn tú nam tử chấn động trong lòng, hắn biết lăng tiên là đan đạo đại tông sư, hơn nữa lính ngộ bổn nguyên chi lực. Một cách không đủ 200 tuổi người trẻ tuổi, lại là phù trận đan ba đạo đại tông sư, đây cũng quá nghịch thiên. Khó trách ngươi không bị ảnh hưởng. Áp niệm luôn hồi bàn giận không kềm được, nói. Đã ngươi đã phá giải ta cấm chế, vì sao muốn giả bộ như mất đi thần trí? Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói câu để áp niệm luôn hồi bàn kém chút khí hộp máu. Bởi vì, ta nghĩ trêu chọc ngươi. Lăng tiên, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Áp niệm luôn hồi bàn nộ đến điên cuồng, nó thế nhưng là uy trấn vạn cổ lưỡng giới vô thượng thần binh, lại bị lăng tiên vui đùa chơi, há có thể không giận. Ầm. Huyết quang quán thông thiên địa, ma uy rung động càn khôn, áp niệm luôn hồi bàn phát cuồng, không cầu sinh lộ, chỉ cầu oanh sát lăng tiên. Đáng tiếc, bị tuấn tú nam tử chặn lại. Hắn thần uy cái thí, chí cường vô địch, mạnh như áp niệm luôn hồi bàn, cũng vô lực chống đỡ. Áp niệm, đền tội đi. Thiện niệm luôn hồi bàn tỏa hào quang rực rỡ, vô tận tiên kiếm diệu đời, để áp niệm luôn hồi bàn tuyết thượng ra xương, chật vật lui lại. Giết! Giận dữ hận cực, áp niệm luôn hồi bàn triệt để điên cuồng, một lòng chỉ muốn oanh sát lăng tiên, dù là tiêu tán, cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, nó liền lăng tiên một sợi tóc đều rung chuyển không được. Tuấn tú nam tử cường đại đến cực hạn, đưa tay đất nước thiên băng, đánh cho áp niệm luôn hồi bàn ảm đạm vô quang, khí tức suy yếu. Không sai biệt lắm, có thể đưa nó phong ấn. Lăng tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Nộ đến điên cuồng thánh tổ, hắn đều không sợ, sao lại e ngại cùng đường bí lối áp niệm luôn hồi bàn. Minh Quy đồng thủ. Tuyệt kiểm kỳ hoa chập chờn, vô tận hắc khí hóa xiềng xích, như trong truyền thuyết phong thiên tỏa địa trận, có thể phong thần tiên, có thể trấn càn khôn. Minh Quy tùy theo kết ấm, huyền diệu văn tự hiển hiện, kim quang lập lòe, cùng xiềng xích tương dung. Tiếp theo một cái chớp mắt, xiềng xích phá không quấn quanh áp niệm luân hồi bàn. Thấy vậy, thiện niệm luân hồi bàn miệng tụng dị chú, thần bí vĩ lực giáng lâm. Phong ấm áp niệm luôn hồi bàn. Không. Áp niệm luôn hồi bàn hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng lại không thể cứu vãn. Xiềng xích định thân, văn tự cấm pháp, áp niệm luôn hồi bàn dù có kinh thế chi lực, cũng vô pháp dung chuyển phong ấm. Đây là chỉ nhằm vào áp niệm luôn hồi bàn phong ấm từ đệ nhất địa phủ chi chủ khai sáng, mục đích đúng là phòng ngừa áp niệm luôn hồi bàn đồ thán sinh linh. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta thoát khốn, định đưa ngươi loại chém thành muôn mảnh. Nhất là ngươi, ta muốn ngươi nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Áp niệm luôn hồi bàn gầm thét, hận không thể đem lăng tiên thiên đao vạn quả. Chờ ngươi phá khai phong ấm, lại nói ngoan thoại đi. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nửa điểm động dung đều không có. Phong ấm ít nhất cũng có thể trấn áp áp niệm luôn hồi bàn trăm năm, chờ nó thoát khốn, thiên đạo có lẽ đã sớm xuất thí. Coi như thiên đạo không ra, lăng tiên thực lực cũng đủ để đối kháng áp niệm luôn hồi bàn. Ngươi chờ ta, chờ đó cho ta. Áp niệm luôn hồi bàn ngửa mặt lên trời gào thét, đều sắp tức giận điên rồi. Ta chờ ngươi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Trung thực hít đi trong vòng trăm năm, ngươi là đừng nghĩ đi ra. Nói xong, hắn tay áo hất lên, đại địa nứt ra, áp niệm luôn hồi bàn chìm vào lòng đất. Lại vung tay lên, đại địa khép kín, ai cũng không nghĩ ra, chỉ bảo áp niệm luôn hồi bàn biết bị phong ấm tại này. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2693. Chậm đợi đạo quả. Kết thúc. Lăng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Đám người cũng là như thế. Áp niệm luân hồi bàn đã bị phong ấn trong vòng trăm năm, không cần phải lo lắng nó biết phá phong mà ra độc hại thương sinh. Việc này có một kết thúc, đợi thiên đạo xuất thí, liền có thể đem áp niệm triệt để xóa đi. Tuấn Tú nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Lăng Tiên, việc này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tại trong vòng trăm năm tìm Tề Thiên nói mảnh vỡ. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, người, A-tu-la, địa ngục, Nga dược, súc sinh năm đạo đều là đã xuất thí, nói cách khác còn dư lại mảnh vỡ nhất định là thiên đạo. Bất quá, hy vọng vẫn như cũ xa vời, trời mới biết còn dư lại mảnh vỡ ở đâu. Chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Tử kiểm kỳ hoa chập chờn thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Minh Quy tùy theo không gặp. Thấy vậy thiện niệm luôn hồi bàn cười nói. Ta cũng nên rời đi, nếu đang có chuyện có thể đến tàng binh cốc tìm ta. Nói xong, nó hóa thành một đạo lưu quang, phá không rời đi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Tiên nhìn về phía Tuấn Tú nam tử, bình thản tùy ý, không có vì Tuấn Tú nam tử thành thần câu nệ cung kính. Ngươi nói. Tuấn Tú nam tử đứng chắp tay, áo trắng khinh vũ, phong hoa tuyệt đại. Hắn cùng với đại đạo tương hợp, cùng thiên địa giao cảm đã là phản phát quy chân, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Nếu ngươi tầm trong tay thiện niệm luôn hồi bàn, có thể hay không đối đầu hai vị thánh tổ? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, tiểu tử cùng vô vi chỉ là có hy vọng thành thần, mà thần linh chi nguyên lại tung tích khó tìm, chưa hẳn có thể ở hai vị thánh tổ xuất thế trước có chủ. Duy nhất đáng tin chính là đã đặt chân thần cảnh Tuấn Tú nam tử. Cho nên, Lăng Tiên muốn biết Tuấn Tú nam tử có thể hay không lấy sức một mình trấn áp hai vị thánh tổ. Ngươi quá coi trọng ta, cũng quá coi thường thánh tổ. Cùng là nhà vô địch, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Coi như tay ta cầm ba thiện đạo luôn hồi bàn, cũng vô pháp lấy một chọi hai. Tuấn Tú nam tử nhẹ nhàng thở dài, bất kỳ cái gì một cái nhà vô địch, đều là kinh diễm thiên cổ hạng người, muốn lấy một chọi hai, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Không được sao, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Thánh tổ xuất thế sắp đến, vũ trụ còn cần một vị nhà vô địch. Ta xem trọng ngươi. Tuấn Tú nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ cần ngươi cầm tới thần linh chi nguyên, liền có thể cùng ta sóng vai mà chiến trấn áp gì vực thánh tổ. Có trời mới biết thần linh chi nguyên ở đâu. Lăng Tiên than nhẹ, lại có ba tháng đạo quả liền sẽ thành thục. Đến lúc đó, hắn đem đạt tới đề cửu cảnh cực hạn trở thành chí tôn, nghiền ép gần đạo giả. Chỉ là, chỉ có lực lượng không được, vẫn phải biết thần linh chi nguyên ở đâu. Thời điểm vừa đến, thần linh chi nguồn gốc từ biết hiện thế. Tuấn Tú nam tử khóe miệng mỉm cười, nói. Đúng rồi, ngươi đã danh chấn vũ trụ, có người nói ngươi là hiện thời đệ nhất thiên kiêu, cũng có người nói tương lai ngươi chính là trấn áp một thời đại đại đế. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Hắn đã sớm ngờ tới bản thân nổi danh đồng vũ trụ, nhưng không nghĩ tới thế nhân sẽ cho hắn cao như vậy khen ngợi. Đương đại đệ nhất thiên kiêu. Trấn áp một thời đại đại đế. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Đây cũng quá khoa trương, vũ trụ kỳ tài vô tận, ta có thể đảm nhận không dậy nổi đương thời đệ nhất thiên kiêu cái danh này. Ngươi gánh chịu nổi. Tuấn Tú nam tử nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Ngươi là xưa nay duy nhất, tại bất kỳ một cách nào thời đại, ngươi cũng là nổi bật nhất tồn tại. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Tuấn Tú nam tử là chỉ hắn đạp vào vạn cổ khó đi nhất ba con đường. Riêng lấy điểm này đến luận, thật sự là hắn là vạn cổ duy nhất, không diệt tiên vương đô không bằng hắn. Cái kia trấn áp một thời đại đại đế, dù sao cũng nên là khoa trương đi, có ngươi ở đây, ai có thể trấn áp đương thời. Lăng Tiên trêu vẹo, tuấn tú nam tử đã là vô địch thần linh, trừ phi hắn cũng đặt chân thần cảnh, nếu không, không có khả năng vô địch đương thời. Ta tin tưởng tương lai ngươi có thể đặt chân thần cảnh, thậm chí là thành tiên. Tuấn tú nam tử ôn hòa cười một tiếng, nói. Tốt, ta nên rời đi, nếu đang có chuyện có thể đến vô số thương hành tìm ta. Nói xong, hắn bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên tùy theo khởi hành, rời đi tiên mộ. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đêm theo cùng thủ linh cười nói. Giải quyết trong vòng trăm năm, ác niệm luân hồi bàn sẽ không xuất thế. Nghe vậy, đêm theo cùng thủ linh đều lộ ra tiếu dung yên lòng. Hai người sở dĩ không có tiến vào tiên mộ, là sợ trở thành vướng víu. Dù sao, ác niệm luân hồi bàn nếu là cưỡng ép hai người, vậy thì phiền toái. Việc này có một kết thúc, tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Thủ linh hỏi. Du lịch thiên vực, chậm đợi đạo quả thành thục. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tinh mâu bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ yếu đạo quả thành thục, hắn liền có thể đạt tới đề cửu cảnh cực hạn, trở thành chí tôn. Đến lúc đó, liền xem như gần đạo giả, cũng không phải của hắn đối thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đêm theo, nói. Ngươi là cùng ta đồng hành, vẫn là một mình lên đường. Ta muốn đi tìm thiên đế tỷ mảnh vỡ. Đêm theo trêu tức cười một tiếng, nói. Ta có đầu mối đáng tin cậy, ít nhất cũng có thể tìm tới hai khối thiên đế tỷ mảnh vỡ, muốn biết sao? Nghĩ, nhưng ngươi sẽ không nói cho ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Thông minh. Đêm theo mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Đi, 10 năm sau gặp lại. Thoại âm rơi xuống, nàng hóa thành một đạo lưu quang, phá không rời đi. Lăng tiểu tử, ngươi không sợ bại bởi nàng sao? Thủ linh cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Nàng thiên đế tỷ mảnh vỡ, có thể so sánh ngươi nhiều. Thắng thua trọng yếu sao? Thiên đế tỷ không phải là người tầm thường có thể nắm trong tay, chỉ cần có thể xuất thế, ta không ngại ai bảo nó xuất thế. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thiên đế tỷ cùng lục đạo luôn hồi bàn nổi danh, cho dù là chân tiên cũng chưa chắc có thể để cho nhận chủ. Hắn sở dĩ úp ta hết sức tìm kiếm, chỉ là vì vũ trụ, đương nhiên, nếu là có thể để thiên đế tỷ nhận chủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra sải bước, ngẩng đầu hướng về phía trước. Nói thần thụ theo sát phía sau. Hai người chỉ vì du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong thổ, bởi vậy thời gian trôi qua nhàn nhã hài lòng. Duy nhất để Lăng Tiên cảm thấy không ớn là, vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được có người đàm luận hắn, hơn nữa không tiếc ca ngợi, mặc kệ khuyết đại hay không. Cái gì vô song thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt, đơn giản đem hắn nâng đến trên trời. Đứng được quá cao, không phải là cái gì chuyện tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bởi vì cái gọi là đứng được càng cao, rơi vượt thảm, một khi hắn bại, cái kia ca ngợi liền sẽ hóa thành đại sơn, đủ để đem một người đè sập. Đích xác, nhưng ta tin tưởng ngươi không biết ngã sấp xuống. Thủ linh cười ha hả nói. Thần tiên đều sẽ ngã sấp xuống, huống chi là ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không ai có thể xuôi gió xuôi nước, không gặp ngăn trở. Khác nhau ở chỗ, có ít người té ngã, biết đứng lên, có ít người té ngã, liền không gượng dậy nổi. Đừng nói không cắt lời, ngươi xem tòa thành này thật là náo nhiệt. Nhìn qua tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước phố dài, thủ linh mặt mày hớn hở, giống một cái con nít 3 tuổi đối cái gì cũng tò mò. Tâm trí của hắn không phải con nít 3 tuổi, bất quá lịch duyệt cùng con nít 3 tuổi không có gì khác biệt. Cho nên thủ linh nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt. Cái này khiến Lăng Tiên mỉm cười, đi theo thủ linh sau lưng, gặp được thủ linh ra thích đồ vật, hắn liền mua xuống. Trong chốc lát về sau, hắn gặp một cái người quen. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2694. Hôn sự. Mặt trời treo cao, sáng chói chói mắt. Trên đường dài, một cái bích áo thiếu nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, mỹ mạo như hoa, tươi đẹp động lòng người. Nàng đi theo phía sau một cái kim bào nam tử, hắc phát rối tung, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, như một vòng vĩnh hằng nắng gắt, hừng hực chói mắt. Hai người kết bạn cùng dạo, liếc mắt đưa tình, như kim đồng ngọc nữ, ngày tạo một đôi, mà thiết một đôi. Hảo một đôi bích nhân. Ta nói Lăng tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm vào vị cô nương kia, sẽ không phải là nhìn thượng nhân ra đi. Thụ Linh hồ nghi, nói. Ta đến nhắc nhở ngươi, không thể làm đào người góc tường chuyện thất đức. Ngươi nào biết mắt nhìn đến, ta nhìn chằm chằm vị cô nương kia nhìn. Lăng tiên lắc đầu bật cười, hắn thừa nhận biết áo thiếu nữ xấu hổ hoa bế nguyệt, nhưng hắn nhìn là cái kia như thái dương đồng dạng nam tử. Không phải nhìn cô nương, chính là nhìn nam tử kia. Thụ Linh run rẩy một chút, theo bản năng cùng Lăng tiên kéo dài khoảng cách, nói. Ngươi sẽ không phải là có Long Dương chi hảo đi. Long Dương chi hảo. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, nói. Đừng nói ta không, cho dù có, cũng chướng mắt ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Thụ Linh không vui, nói. Lão phu ta anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thủ Lâm Phong cùng nhau đi tới, ngươi biết có bao nhiêu nữ tử nhìn ta chằm chằm nhìn sao? Ngươi xác định các nàng xem chính là ngươi. Lăng tiên bật cười lắc đầu. Thủ Linh đích thật là đạo cốt tiên phong, nhưng cùng anh tuấn tiêu sái cũng không liên quan, ngoại trừ lão ẩu cô gái nào biết coi trọng hắn. Làm sao không phải ta? Nói cho ngươi, thư tình ta đều thu đến mấy chục phong. Thủ Linh dương dương đắc ý. Là để ngươi chuyển giao cho ta đi. Lăng tiên trêu tức cười một tiếng. Khụ khụ, không nói cái này. Thủ Linh xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu không có Long Dương chi hảo, vì sao nhìn hắn chằm chằm? Hắn là ta nhị đệ tử, đã có trăm năm không gặp. Lăng tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới lại ở nơi đây gặp phải hòn đá nhỏ. Ngay sau đó, hắn mở ra sải bước, ngăn lại hòn đá nhỏ đường đi. Sư tôn! Hòn đá nhỏ kinh hỉ, hắn là Thái Dương thần thạch thành linh, không cha không mẹ, Lăng tiên là thân nhân duy nhất của hắn. Xa cách từ lâu trùng phùng, hắn tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kích động không thôi. Hòn đá nhỏ, đã lâu không gặp. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn có bốn cái đồ đệ, đại đệ tử An Thu Thủy, nhị đệ tử Hòn Đá Nhỏ, tam đệ tử Tinh Muộn, tiểu đệ tử Lục Vân Mộng. Bốn người đều là nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử. Hòn Đá Nhỏ. Bích nữ tử khẽ giật mình, cười ngửa tới ngửa lui, nói. Danh tự ngược lại là thật xứng ngươi, chính là khối đầu óc chậm chạp ngoan thạch. Nghe vậy, Hòn Đá Nhỏ mặt đỏ lên, nói. Sư tôn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Khổng Tước Vương Hướng tiểu công chúa, tên là Khổng Linh. Không sai, xứng với đệ tử ta. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, Khổng Tước Vương Hướng là Vấn Đỉnh chi thành xưa nhất thế lực, tuy không gần đạo giả tỏa chấn, đã có 4-5 cái chí tôn. Hơn nữa nội tình thâm bất khả chắc. Cho dù là lục đại cử đầu cũng không dám khinh thường. Sư tôn. Hòn đá nhỏ mặt càng đỏ hơn, đem ánh mắt rời về phía Khổng Linh, nói. Hắn là sư tôn ta, Lăng tiên. Lăng tiên. Khổng Linh khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Cái nào Lăng tiên? Chính là trấn áp nhân vương cùng thái dương vương, để cá tiên o ba mơ, tê, sáu tử cùng đỏ tiền bối mặc cảm Lăng tiên. Hòn đá nhỏ ngữ khí bình tĩnh, có thể mặc cho ai đều nghe ra, hắn trong giọng nói sùng bái cùng kiêu ngạo. Lăng tiên danh chấn vũ trụ, danh tiếng vô lượng, thân là đồ đệ của hắn, hòn đá nhỏ há có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Lại có thể không cảm thấy vinh hạnh. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nếu là nói sớm Lăng tiền bối là ngươi sư tôn, ta phụ hoàng liền sẽ không ngăn cản chúng ta hôn sự. Khổng Linh gấp. Ta và ngươi nói qua, ngươi không tin. Hòn đá nhỏ cười khổ. Ta, Khổng Linh khuôn mặt đỏ lên, không phản bác được. Nàng cùng hòn đá nhỏ đồng thời nghe được, Lăng tiên trấn áp nhân vương cùng thái dương vương tin tức, Lúc ấy hòn đá nhỏ giống như nàng nói, Lăng Tiên là hắn sư tôn. Chỉ là Khổng Linh coi là hòn đá nhỏ đang nói đùa, không có hướng tâm lý đi. Trấn áp Nhân Vương cùng Thái Dương Vương người, đích thật là ta cũng đích xác là sư tôn của hắn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phong thái chiếu nhân, siêu phàm thoát tục. Tiền bối, ta, Khổng Linh xấu hổ, tay nhỏ nắm chặt góc áo, cục xúc bất an. Nàng tuy là Khổng Tước Vương hướng tiểu công chúa, nhưng cùng Lăng Tiên so sánh, lại không tính là gì. Nói không khoa trương, Lăng Tiên một người, liền bù đắp được từng bước lớn thế lực, liền xem như nàng phụ hoàng, cũng phải lễ nhượng ba phần. Không cần câu nệ, cũng không cần gọi ta tiền bối. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng sư tôn. Thực sự sao? Khổng Linh kinh hỉ, Lăng Tiên lời nói, mang ý nghĩa hắn đồng ý nàng cùng hòn đá nhỏ hôn sự, há có thể không thích. Ngươi cùng hòn đá nhỏ lưỡng tình tương duyệt, ta không có ngăn cản lý do. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn mặc kệ Khổng Linh là thân phận gì, chỉ cần hòn đá nhỏ ra thích, hắn thì sẽ không ngăn cản. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, hắc sắc tấm chắn nổi lên. Thần quang lượn lờ, nặng nề như núi, chính là chí tôn binh hình thức ban đầu. Cái này khiến Khổng Linh sửng sốt, nàng là Khổng Tước Vương hướng tiểu công chúa, kiến thức bất phàm, bởi vậy một chút liền nhìn ra tấm chắn là chí tôn binh hình thức ban đầu. Ta thân vô trường vật, đành phải đem bảo vật này đưa ngươi, hy vọng ngươi không nên chê. Lăng Tiên mỉm cười. Thân vô trường vật. Ghét bỏ. Khổng Linh tâm thần kịch chấn, chí tôn binh hình thức ban đầu giá trị không thể đánh giá, liền xem như nội tình sâu không lường được Khổng Tước Vương triều, cũng chỉ có hai kiện, nàng muốn nhìn một chút cũng khó khăn. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tiện tay đưa ra chí tôn binh hình thức ban đầu, cái này gọi là thân vô trường vật. Gặp Khổng Linh thật lâu không nói, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Nếu là ngươi chê lời nói, ta có thể đổi một cái. Không không không. Khổng Linh lắc đầu liên tục, đây chính là chí tôn binh hình thức ban đầu, nàng tha thiết ước mơ chí bảo, làm sao có thể ghét bỏ. Vậy liền thu cất đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói, chí tôn binh hình thức ban đầu không tính là gì, chỉ cần có thần liêu tùy tiện liền có thể luyện ra. Vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Khổng Linh hàm răng cắn chặt môi đỏ. Ngươi là hòn đá nhỏ đạo lữ, chính là ta đồ đệ, không cần khách khí với ta. Lăng Tiên bật cười. Sư tôn, ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Khổng Linh nháy lớn con mắt, tràn đầy vẻ ước ao. Ngươi nói. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Ta phụ hoàng không đồng ý chúng ta hôn sự, ta hy vọng sư tôn lấy chí tôn binh hình thức ban đầu là xính lễ, hướng ta phụ hoàng cầu thân. Khổng Linh nhọn miệng cười, nói. Sư tôn là tương lai đại đế, nếu ngươi ra mặt, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý chúng ta hôn sự. Việc này không khó, bất quá, ngươi được nhận lấy ta lễ gặp mặt. Lăng Tiên nở nụ cười, cảm thấy Khổng Linh tâm tính không sai, là hòn đá nhỏ lương phối. Đối với hắn mà nói, chí tôn binh hình thức ban đầu một điểm sức hấp dẫn cũng không có, nhưng đối với Khổng Linh mà nói, không thể nghi ngờ là chí bảo. Vì để cho Khổng Tước Vương hướng chi chủ đồng ý nàng cùng hòn đá nhỏ hôn sự, nàng thà rằng bỏ qua chí tôn binh hình thức ban đầu, đủ thấy nàng có bao nhiêu tham món lợi nhỏ thạch đầu. Sư tôn, Khổng Linh muốn nói lại thôi, nàng nếu là thu chí tôn binh hình thức ban đầu, cái kia xính lễ làm sao bây giờ? Tuy nói Lăng Tiên hướng cái kia vừa đứng, Khổng Tước Vương hướng chi chủ liền sẽ đáp ứng nàng cùng hòn đá nhỏ hôn sự, nhưng nếu là xính lễ không đủ phân lượng, bao nhiêu sẽ để cho Khổng Tước Vương hướng chi chủ sinh lòng không vui. Ngốc, ngươi còn nhìn không ra sao? Hòn đá nhỏ cười cười. Sư tôn đưa ngươi chí tôn binh hình thức ban đầu, ngươi cảm thấy hắn biết không có đánh động tới ngươi phụ hoàng bảo vật sao? Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 2695. Đạo quả sắp chín. Được nghe hòn đá nhỏ lời ấy, Khổng Linh khuôn mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Một cái liền chí tôn binh hình thức ban đầu đều không để ý người, đồ đần đều biết, nhất định là phú khả địch quốc, làm sao có thể không có đánh động nàng phụ hoàng bảo vật. Ngay sau đó, Khổng Linh sắp tối sắc tấm chắn thu nhập túi trữ vật, mặt giãn ra cười nói. Đa tạ sư tôn. Khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hòn đá nhỏ, nói. Yên tâm, sư tôn sẽ để cho ngươi ôm mỹ nhân về. Nghe vậy, hòn đá nhỏ đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Phiền phức sư tôn. Ngươi ta sư đồ có cần phải khách khí sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Trăm năm quang cảnh, ngươi đã tu luyện tới để bát cảnh trung kỳ, không sai, không cho ta mất mặt. Nghe vậy, hòn đá nhỏ lộ ra tiếu dung, hắn sợ nhất chính là để Lăng Tiên thất vọng. Đi thôi, đi Khổng Tước Vương hướng cầu hôn. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nói thần thụ, nói. Ngươi là cùng ta đồng hành, vẫn là ở đây chờ ta. Đương nhiên là đồng hành cho ngươi đồ để xanh xanh tràng diện tốt xấu ta cũng là gần đạo giả. Thụ Linh cười đắc ý, đánh nhau cùng cấp. Hắn không phải Lăng Tiên đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là quét ngang nhân gian gần đạo giả. Đừng nói là Khổng Tước Vương triều, cho dù là lục đại cử đầu cũng không dám thất lễ. Gần đạo giả. Khổng Linh chấn động trong lòng, tiếu dung nồng nặc mấy phần. Lăng Tiên một người, phân lượng đã đủ rồi, lại thêm một vị gần đạo giả. Khổng Tước Vương hướng chi chủ nhất định sẽ đồng ý nàng cùng hòn đá nhỏ hôn sự. Không giống sao? Thù Linh vuốt râu mỉm cười, đạo cốt tiên phong, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Cực kỳ giống, ta liếc mắt liền nhìn ra tiền bối là đắc đạo cao nhân. Khổng Linh yêu kiều cười, ca ngợi chi tử như nước sông cuồn cuộn, ô liên miên bất tuyệt. Ha ha, không sai, giống như ngươi vậy người tinh mắt, không nhiều. Nói thần thụ tâm hoa nổ phóng càng xem Khổng Linh vượt thuận mắt. Được rồi. Lên đường thôi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cưới gió mà đi. Khổng Tước Vương triều, Hoàng cung đại điện. Lăng Tiên ngồi ngay ngắn ở hồng mộc trên ghế cạn nhấp trà xanh chậm đợi Khổng Tước Vương hướng chi chủ. Trong chốc lát về sau, một người mặc long bào oai hùng nam tử đi vào đại điện, sang sảng cười nói. Quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Bề hạ khách khí. Lăng Tiên vươn người đứng dậy cười nhạt nói. Tại hạ Lăng Tiên là tiểu đồ hôn sự mà tới. Ha ha, ta nghe Linh Nhi nói thật không nghĩ tới, hắn đúng là Lăng tiểu hữu cao đồ. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười to đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, khó nén kinh ngạc chi ý. Chỉ vì Lăng Tiên cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cái này khiến hắn cảm khái. Không hổ là trấn áp nhân vương cùng thái dương vương, để ngư tầm chân cùng đỏ liễu nguyên mặc cảm tồn tại quả nhiên không tầm thường. Tiểu đồ cùng công chúa lưỡng tình tương duyệt còn mời bệ hạ thành toàn. Lăng Tiên cười nhạt, tay áo hất lên, trăm cây thần dược hiện hiện, linh quang lấp lóe, mùi thơm ngát xông vào mũi. Đều không ngoại lệ, đều là giá trị kinh người, có tiền mà không mua được. Cái này khiến Khổng Linh sưởng sốt. Không nghĩ tới Lăng Tiên như thế hào phóng, vừa ra tay chính là trăm cây thần dược. Mà một màn kế tiếp càng làm cho nàng rung động. 100 khối thần thạch hiện hiện, nhiều nhiều bảo vật hoành không, hà quang ngút trời chói lọi chói mắt. Đây là cưới công chúa xính lễ, không biết bệ hạ còn hài lòng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thần dược cũng tốt, bảo vật cũng được, với hắn mà nói đều không tính là gì. Dùng chín châu mất sợi lông để hình dung cũng không đủ. Ha ha, đương nhiên hài lòng. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười to, Lăng Tiên xính lễ để hắn hài lòng, Lăng Tiên người này càng làm cho hắn hài lòng. Thế nhân đều biết, Lăng Tiên có trấn áp một thời đại tiềm lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, năm nào nhất định quân lâm thiên hạ, vô địch thế gian. Đến lúc đó, một mình hắn chính là vô địch đạo thống. Liền xem như vấn đỉnh chi thành lục đại cử đầu cũng phải cúi đầu xưng thần. Có thể cùng Lăng Tiên thông gia, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Nếu hài lòng, cái kia tiểu đồ cùng công chúa hôn sự, có thể định ra rồi đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Đương nhiên có thể. Khổng Tước Vương hướng chi chủ mỉm cười gật đầu, đem ánh mắt rời về phía hòn đá nhỏ, vẻ mặt ôn hòa nói. Nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Bệ hạ yên tâm, ta thề chắc chắn cả một đời đối Linh Nhi tốt, tuyệt không để cho nàng thụ ủy khuất. Hòn đá nhỏ mừng rỡ như điên, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên phân lượng nặng bao nhiêu. Vừa ra mặt liền giải quyết khốn nhiễu hắn nhiều năm nan đề, đủ để chứng minh, Lăng Tiên đã là hết sức quan trọng đại nhân vật. Cho dù là Khổng Tước Vương hướng chi chủ, lục đại cử đầu người cầm quyền, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là ngươi dám khi dễ Linh Nhi, ta cũng không tha cho ngươi. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Không biết Lăng tiểu hữu nhưng có hôn phối. Ta đã hữu đạo lữ. Lăng Tiên mỉm cười trong lòng biết Khổng Tước Vương hướng chi chủ là muốn cho mình làm mai mối. Đáng tiếc, ta còn tìm nghĩ có thể cùng Lăng tiểu hữu thân càng thêm thân. Khổng Tước Vương hướng tiếc hận, Lăng Tiên có trấn áp một thời đại tiềm lực. Nếu có thể cùng hắn thành lập càng thêm kiên cố quan hệ, cái kia Khổng Tước Vương hướng liền có thể huy hoàng vạn năm, thậm chí là trở thành vấn đỉnh chi thành đệ nhất thế lực. Sư tôn, ngươi chừng nào thì hữu đạo lữ rồi? Hòn đá nhỏ nghi hoặc. Rất nhiều năm trước thì có, chỉ là ngươi chưa thấy qua. Nhớ tới một màn kia khuyên thành cười yếu ớt, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hòn đá nhỏ cùng Lâm Thanh Y đều rời đi Vĩnh Tiên Tinh. Giờ phút này, hắn tìm được hòn đá nhỏ. Có thể Lâm Thanh Y lại như cũ không biết tung tích. Sư nương ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Hòn đá nhỏ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có thể làm cho Lăng Tiên nhớ mãi không quên nữ tử, rốt cuộc là tình hình gì? Ta cũng muốn. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Không nói cái này, chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Sư tôn không lưu lại là ta chủ trì đại hôn sao? Hòn đá nhỏ khẽ giật mình. Sư phụ ngươi ta cầu ra quá nhiều, nếu là lưu lại, ngươi cũng đừng nghĩ thành thân. Lăng Tiên nở nụ cười, bạch gia hận hắn tận xương, thất thánh các cùng hắn không chết không thôi. Nếu là hắn tại Khổng Tước Vương hướng tin tức truyền đi, bạch gia cùng thất thánh các chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn tại tử địa. Đợi tiểu hữu đạt đến chương cửu cực cảnh trở thành chí tôn, ta tin tưởng bạch gia cùng thất thánh các chắc chắn đổi gai nhận tội, chủ động cầu hòa. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười nói. Đây là rõ ràng sự tình, một khi Lăng Tiên có trấn áp đương thời chi lực, bạch gia cùng thất thánh các muốn không chịu thua cũng khó khăn. Chuyện tương lai, ai cũng không thể nào đoán trước. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Thời khắc này ta vô pháp đối kháng bạch gia cùng thất thánh các, còn mời bệ hạ không cần tiết lộ phong thanh. Tiểu hữu yên tâm, ngươi ta kết làm thân gia, ta há có thể hại ngươi. Khổng Tước Vương hướng chi chủ cười cười, hắn đồng ý Khổng Linh cùng hòn đá nhỏ hôn sự, chính là xem trọng Lăng Tiên tương lai. Có bệ hạ câu nói này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía hòn đá nhỏ, nói. Cố gắng tu hành đối xử tử tế Linh Nhi. Sư tôn yên tâm, ta sẽ nhớ ký này tám chữ. Hòn đá nhỏ trầm giọng mở miệng, khó nén bất xá. Hòn đá nhỏ liền giao cho ngươi chiếu cố, hy vọng các ngươi cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Khổng Linh, sau đó mở ra sải bước, quay người rời đi. Nói thần thụ tùy theo khởi hành. Rời đi hoàng cung về sau. Hắn mở miệng hỏi. Tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Tìm một nơi yên tĩnh chậm đợi đạo quả thành thục. Lăng Tiên tinh mâu bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Lại có nửa tháng đạo quả liền sẽ thành thục. Hắn tự nhiên là nên bế quan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2696. Khó giải tử cục. Núi rừng bên trong, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Trước người hắn lơ lửng một cái kim sắc trái cây, không ánh sáng không dáng hồng, cũng không mùi thơm ngát. Chính là đạo quả. Quả này có tam đại thần hiệu, một cái so một cái kinh người, nhất là để sinh linh. Đạt tới để cửu cảnh cực hạn càng là nghịch thiên. Trương cửu cực cảnh là khó khăn nhất đạt tới cực cảnh, cho dù là vô song thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Này tuyệt không khoa trương, bảy thiên kiêu kinh diễm thế gian, có thể đến nay cũng không có người đạt tới để cửu cảnh cực hạn. Mà một quả trái cây lại có thể để sinh linh đạt tới trương cửu cực cảnh, có thể nghĩ đạo quả đến cỡ nào nghịch thiên. Giờ phút này đạo quả đã tiếp cận thành thục, lại có nửa tháng, liền có thể ăn vào. Đến lúc đó, Lăng Tiên đem cửu đại cực cảnh ra thân, căn cơ không rảnh, chiến lực vô song. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. Nhìn qua trước người đạo quả, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chờ mong không thôi. Thủ Linh cũng sinh lòng chờ mong, hắn cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Đợi ngươi đạt tới cực cảnh trở thành chí tôn, liền có ốp một u thể quét ngang gần nói, vô địch thế gian. Vô địch thế gian chưa nói tới. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, tuấn tú nam tử đã đặt chân thần cảnh, trừ phi hắn cũng thành thần, nếu không chưa nói tới là vô địch thế gian. Bất quá trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh cũng không khoa trương. Trương cửu cực cảnh quá mức nghịch thiên, một khi đạt tới, nghiền ép gần đạo giả không phải việc khó. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nói thần thụ, nói. Tính mạng của ta, liền giao cho ngươi. Yên tâm, nơi đây hoang vu, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Thụ Linh vuốt râu mỉm cười, nói. Cho dù có, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự, đừng quên, ta dù sao cũng là gần đạo giả. Nguyên nhân chính là ngươi là gần đạo giả, ta mới lo lắng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn một trận chiến phong vương được vinh dự là tương lai đại đế, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bạch gia cùng thất thánh các sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Mà bên cạnh hắn đi theo một vị gần đạo giả, đã là trên đời đều biết, bạch gia cùng thất thánh các nếu là muốn diệt trừ hắn, nhất định sẽ phái ra gần đạo giả. Ngươi ở đây lo lắng bạch gia cùng thất thánh các. Thụ Linh thu lại tiếu dung, hắn không phải người ngu, Lăng Tiên nói chuyện, hắn liền hiểu. Không sai, bạch gia cùng thất thánh các khẳng định đang tìm ta, chỉ mong bọn hắn tới chậm một chút. Lăng Tiên ngóng nhìn chân trời. Mặc dù Huyền Cơ lão nhân vì hắn che lấp thiên cơ, nhưng trên đời này có quá nhiều tìm người bảo vật bí pháp, lấy bạch gia cùng thất thánh các thực lực, không phải không khả năng tìm tới hắn. Không thấy sự tình, ngươi liền đừng lo lắng. Thụ Linh nở nụ cười, nói. Kiên nhẫn chờ đợi đi, đạo quả thành thục ngày, chính là ngươi trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh thời điểm. Nghe vậy, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa tháng sau đạo quả kim quang đại phóng, sáng lạn như nắng gắt. Cái kia quang sáng chói tới cực điểm, như phi Lăng Tiên bố trí xuống trận pháp, chắc chắn chiếu sáng bát hoang kinh động toàn bộ thiên vũ. Rốt cục thành thục. Lăng Tiên mở ra tinh mâu, thần mang phá không, vỡ nát sơn hà. Ngay sau đó, hắn há miệng hút vào, đạo quả hóa thành thần bí vĩ lực chảy khắp ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Lập tức, Lăng Tiên nhục thân phát sáng, như Phật tổ kim thân chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lực lượng thần bí tùy theo ba phần, một người duyên thọ, một người phá cảnh, một người để căn cơ viên mãn. Ba loại lực lượng đều rất khó luyện hóa, mạnh như Lăng Tiên cũng phải tốn hao mấy tháng. Ngay sau đó, Lăng Tiên hết sức chăm chú tính tâm luyện hóa. Thời gian tính tính trôi qua, một tháng sau, hắn luyện hóa duyên thọ chi lực, huyết khí cuồn cuộn, sinh cơ bừng bừng. Đạo quả duyên thọ chi năng quá cường đại, Lăng Tiên từng vì chớ chú, phục dụng quá nhiều duyên thọ chi vật, sớm đã có kháng tính. Nhưng dù cho như thế, vẫn là duyên thọ vạn năm, nhất định chính là nghịch thiên. Như thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Thủ Linh cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên. Không hổ là 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả, lại 10 vạn năm thành thục đạo quả, quả nhiên nghịch thiên. Lăng tiên cảm khái, chỉ cần không thành tiên, thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc, ở cách này vô pháp thành tiên thời đại, ai sẽ ngại thọ nguyên nhiều. Cho nên, lăng tiên lộ ra tiếu dung, mừng rỡ không thôi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thu lại tiếu dung chuyển thành băng lãnh. Chỉ vì một mặt kéo dài 3.000 trượng bảo kính hiển hiện kỳ quang chiếu rọi cửu thiên bao phủ tam giới. Chiếu thiên kính. Thượng tra cửu thiên, hạ dò xét cửu u, ở đây kính chiếu rọi xuống, hết thảy đều không chỗ che thân, có thể xưng mạnh nhất tìm người chi bảo. Nguy rồi. Nhìn qua càn quét bát hoang chiếu thiên kính, nói thần thụ trong lòng trầm xuống, lăng tiên cũng là như thế. Hắn chuyện lo lắng nhất chính là bạch gia cùng thất thánh các tìm tới hắn, nhất là tại ăn vào đạo quả về sau, chưa đột phá trước đó. Đây là bết bát nhất thời cơ, bạch gia cùng thất thánh các cường giả giết tới, lăng tiên thế tất vô pháp an tâm luyện hóa, mà một khi bỏ lỡ thời gian, đạo quả lực lượng liền sẽ tiêu tán. Lăng tiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch gia mạnh nhất chí tôn hiện thân, sát ý cuồn cuộn, khí thôn cửu thiên. Hắn đi theo phía sau ba cái lão nhân đều là như chí cường thần linh, phong mang tất lộ, danh hiệu tôn thế gian. Gần đạo giả. Ở cái này không gặp tiên, không tồn thần thời đại, gần đạo giả chính là vô địch đại danh từ, ba vị gần đạo giả đều xuất hiện, ai có thể cùng tranh tài. Coi như nói thần thụ là thiên địa linh căn cũng không được. Đây chính là ba cái gần đạo giả, dưới sự liên thủ, đủ để san bằng thế gian. Phiền toái. Thụ linh sắc mặt khó coi, một chọi một, hắn không sợ bất kỳ người nào, vốn lấy một địch ba, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng tiên cũng sắc mặt khó coi, một trái tim chìm vào đáy cốc. Tu đạo đến nay, hắn tao ngộ tuyệt cảnh vô số, nhưng chung vào một chỗ cũng không kịp dưới mắt nguy hiểm. Tam đại gần đạo giả liên thủ giết tới, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, tình thế không có cách giải. Ngươi chính là trấn áp nhân vương cùng thái dương vương lăng tiên. Một cái hắc y lão nhân hờ hững mở miệng, như thần linh giữa trời, khinh thường vạn cổ, bế nghệ tam giới. Không sai. Theo ta được biết, bạch gia cùng thất thánh các đều chỉ có một vị gần đạo giả, không biết người thứ ba đến từ cái nào thế lực. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, cho dù là hãm sâu tử cục, hắn cũng không có bối rối. Càng là tuyệt cảnh, vượt hẳn là tỉnh táo, bối rối không có chút ý nghĩa nào. Ta là Mạc Gia Thái Thượng trưởng lão. Hắc y lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi cùng ta Mạc Gia không thù, nhưng ta Mạc Gia cùng Bạch Gia giao hảo. Bạch Gia có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí là cho càng nhiều. Lăng tiên nhìn chằm chằm hắc y lão nhân một chút. Hắn không có phương pháp phá cuộc. Duy nhất có thể làm chính là xúi dục hắc y lão nhân. Đừng lãng phí miệng lưới, ta không có khả năng phản chiến đối mặt, bất quá ta thương ngươi chi tài. Nếu là ngươi chịu để cho ta gieo xuống cấm chế, ta có thể nói dùm ngươi, lưu ngươi một mạng, như thế nào? Hắc y lão nhân cười nhạt một tiếng, lăng tiên có trấn áp một thời đại tiềm lực. Nếu có thể thu để sử dụng cái kia Mạc Gia xưng bá vũ trụ cũng không phải việc khó. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng tiên cười, nói. Ta tu đạo là vì tiêu dao tự tại, như bị người khống chế, còn sống có ý nghĩa gì? Nghĩ rõ ràng, ngươi nếu không phải đáp ứng, liền sẽ hồn phi phách tán. Hắc y lão nhân tiếu dung dần dần liếm. Không cần lãng phí miệng lưới tham sống sợ chết không ta mong muốn. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói. Ta cũng khuyên ngươi một câu, hoặc là làm cho ta tại tử địa, hoặc là đừng nhúc tay. Ta biết ngươi tiềm lực kinh thế, nếu để cho ngươi trở thành gần đạo giả, Mạc Gia liền sẽ có tai họa ngập đầu. Hắc y lão nhân hờ hững nhìn chăm chú lên lăng tiên, nói. Cho nên ta sẽ nhường ngươi thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2697. lực lượng tiêu tán. Giữa không trung, ba vị gần đạo giả ngạo nghễ đứng thẳng, nguy nga như thập vạn đại sơn, phong mang như cái thế tiên kiếm. Ba người đều là khí thôn tinh hà, sát ý nghiêm nghị. Chính như Lăng Tiên nói, hoặc là thu tay lại, hoặc là để hắn tan tành mây khói. Tiềm lực của hắn thật đáng sợ, chỉ cần bất tử trở thành gần đạo giả là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí là trấn áp một thời đại. Đến lúc đó, coi như tam đại cử đầu ra hết toàn lực, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Ngươi quá coi thường ta. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, hủy diệt Mạc gia cần phải trở thành gần đạo giả sao? Chỉ cần hắn cửu đại cực cảnh ra thân trở thành chí tôn chấn áp hắc y lão nhân dễ như trở bàn tay. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc y lão nhân từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Thời khắc này ngươi chỉ là nửa bước chí tôn, liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. Mạc huynh đừng tìm hắn nói nhảm. Một cái áo trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Tiểu tử trên hoàng tuyền lộ chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không dài con mắt, đắc tội ta Bạch gia. Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, như trời xanh nổi giận, hủy diệt thế gian. Muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Nói thần thủ mắt tỏa hàn mang, một cây kim sắc cành phá không, ngăn trở áo trắng lão nhân hám thiên một chỉ. Ta muốn giết người, bằng ngươi còn ngăn không được. Áo trắng lão nhân thần sắc hờ hứng chỉ hóa thiên địa, bao trùm cửu thiên lục giới, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Cùng lúc đó, thất thánh các gần đạo giả xuất thủ, phất trần 3.000 trượng, phá diệt cửu trọng thiên. Cái này khiến thủ linh đồng dung, Bạch gia gần đạo giả cũng tốt, thất thánh các gần đạo giả cũng được, đều là căn cơ thâm hậu, xưng hùng cùng giai tồn tại. Coi như hắn là thiên địa linh căn, cũng không phải đối thủ. Ngay sau đó, thủ linh hóa thành bản thể, vô tận cảnh cuồng vũ quyết đấu thần chỉ đối bính phất trần. Ầm. Thiên vũ nứt, bát hoang nát, đáng sợ dư ba hám thiên động địa, mạnh như Lăng Tiên, cũng khóe miệng chảy máu. Tâm hắn biết vô pháp thoát đi, biện pháp duy nhất, chính là tại thủ linh trước khi vẫn lạc, luyện hóa đạo quả lực lượng. Chỉ có thể liều. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hai tay huy động. 108 tòa đại trận hiển hiện, sinh sôi không ngừng, thủ hộ đa thân. Lập tức, hắn chìm tâm tính khí, liều mạng luyện hóa đạo quả lực lượng. Ừ. Hắc y lão nhân khẽ nhíu mày, mi tâm hiện mắt dọc, thần quang diệu thiên địa. Áo trắng lão nhân cùng thất thánh các gần đạo giả cũng vận dụng dò xét chi pháp, muốn biết Lăng Tiên thể nội tồn tại cái gì lực lượng. Thời gian ba cái hô hấp về sau, ba người đều động dung, có chấn kinh cũng có bối rối. Chỉ vì bọn hắn đều nhìn ra đó là đạt tới trương cửu cực cảnh trở thành chí tôn lực lượng. Một khi triệt để luyện hóa, Lăng Tiên chiến lực đem đạt tới một cái mức nghe nói kinh người, đủ để nghiền ép gần đạo giả. Mau ngăn cản hắn. Hắc y lão nhân mắt tỏa lãnh điện, giống như trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, hủy thiên diệt địa. Giết sạch thương sinh. Ầm. Thần trận phá toái, Lăng Tiên ho ra máu, nếu không có nói thần thủ kịp thời xuất thủ, hắn đã hình thần câu diệt. Gần đạo giả thật đáng sợ, lấy hắn thực lực trước mắt, liền sức hoàn thủ đều không có. Để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi mau. Nói thần thủ hung hăng cắn răng một cái, vô tận cành hóa kiếm mang, phô thiên cách địa, xuyên thủng càn khôn. Bất quá dung chuyển không tam đại gần đạo giả. Bọn hắn quá cường đại, dưới sự liên thủ ngoại trừ thần, vũ trụ không ai cản nổi. Đi không, ngoại trừ luyện hóa đạo quả lực lượng, chúng ta không còn cách nào khác. Lăng Tiên than nhẹ, điên cuồng vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa thần bí lực lượng. Ngươi nói đúng, ta đích xác là xem thường ngươi. Nếu để cho ngươi luyện hóa lực lượng trong cơ thể, chúng ta liều mạng cũng không là ngươi đối thủ. Hắc y lão nhân thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội luyện hóa. Ta may mắn mời Mạc huyên xuất thủ, cũng may mắn tại ngươi luyện hóa thể nội lực lượng trước đó tìm tới ngươi. Áo trắng lão nhân cười, nói. Chấn áp một thời đại đại đế chết ở trên tay của ta, muốn đến biết lưu danh bách thế, Danh Thủy Thiên Cổ. Đừng nói nhảm, nhanh giết hắn, chậm thì sinh biến. Thất Thánh Các gần đạo giả nhàn nhạt mở miệng, phất trần khai thiên, kinh hãi vạn giới. Ầm. Thần uy cuồn cuộn cửu thiên, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, nói thần thủ nổ đến điên cuồng, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng không lui nửa bước. Tam đại gần đạo giả liên thủ giết tới, biện pháp duy nhất, chính là Lăng Tiên luyện hóa đạo quả lực lượng. Hắn nếu là lui, Lăng Tiên sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Cho nên, nói thần thủ đấm máu mà chiến, liều mạng chém giết. Từ bỏ chống lại đi, ngươi không là chúng ta đối thủ. Hắc y lão nhân đại khai đại hợp, đưa tay băng thiên liệt địa, dung chuyển tinh hà. Áo trắng lão nhân cùng thất thánh các gần đạo giả cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh đắc đạo thần thủ ảm đạm vô quang, không hề có lực hoàn thủ. Thấy vậy, Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết mình cùng thủ linh đã không có sinh lộ. Một khi nói thần thủ vẫn lạc, loại kia đời hắn chính là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Bất quá, Lăng Tiên không hề từ bỏ. Hắn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, giành giật từng giây, liều mạng luyện hóa đạo quả lực lượng. Lăng Tiên, đừng uổng phí sức lực, đây là tình thế chắc chắn phải chết, ngươi phá không? Bạch gia chí tôn nghiền ngẫm cười một tiếng, không vội mà chém giết Lăng Tiên. Nói thần thụ chỉ là kéo dài hơi tàn, nếu không bao lâu, liền sẽ bị tam đại gần đạo giả oanh sát. Ý vị này đại cục đã định, Lăng Tiên chắp cánh khó thoát. Chưa hẳn. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, đạo quả hai loại lực lượng, hắn đã luyện hóa hơn phân nửa, chỉ cần cho hắn thêm trong chốc lát. Chỉ cần trước đạt tới chương cửu cực cảnh, hắn liền có thể phá cục. Chưa hẳn. Ta thừa nhận ngươi luyện hóa lực lượng trong cơ thể, liền có thể thay đổi càn khôn, nhưng ngươi không thể nào luyện hóa. Bạch gia chí tôn giễu cợt, nói. Ta có nhất pháp, có thể phá diệt chưa luyện hóa lực lượng, ngươi có muốn hay không thử xem. Nghe vậy, Lăng Tiên biến sắc, một trái tim chìm vào đáy cốc. Đạo quả lực lượng là hy vọng duy nhất của hắn, nếu là tiêu tán, vậy hắn cùng thủ linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám? Nói thần thủ gầm thét, kim sắc cành thiêu đốt, quấn quanh ba vị gần đạo giả, giam cầm bạch gia chí tôn. Điêu trùng tiểu kỹ. Áo trắng lão nhân cười lạnh, chỉ hóa tiên kiếm, chặt đứt thiêu đốt kim sắc cành. Bất quá, không cách nào phá diệt cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Hắc y lão nhân cùng thất thánh các gần đạo giả cũng phá diệt không. Này hỏa không thể coi thường, chính là nói thần bô thủ mạnh nhất chi pháp, có cầm tù phong ấm chi năng, cho dù là gần đạo giả, cũng có thể vây khốn trăm tức thời gian. Chỉ là đại giới cực lớn. Một khi thi triển, liền sẽ mất đi 5.000 năm thọ nguyên, hơn nữa căn cơ có hại, khó khôi phục. Lăng Tiên, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ trăm tức thời gian, có thể hay không phá cục, thì nhìn ngươi. Nói thần thù cười thảm, lấy kim sắc hỏa diễm vây khốn bốn người. Trăm tức thời gian, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, liều mạng luyện hóa. Mười hơi, 30 tức, 50 tức, 80 cái hô hấp về sau, hắn luyện hóa đạo quả chín thành chín lực lượng, lại có thời gian 3 cái hô hấp. Liền có thể triệt để luyện hóa. Nhưng vào đúng lúc này, kim sắc hỏa diễm tiêu tán. Tam đại gần đạo giả ra tay toàn lực, để nói thần thủ hóa thành người thủng trăm ngàn lỗ, bất lực rơi xuống. Cùng lúc đó, bạch gia chí tôn khôi phục tự do, đưa tay kết ấm, lực lượng thần bí bao phủ Lăng Tiên. Đáng chết. Lăng Tiên sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản lực lượng thần bí, đáng tiếc chỉ ngăn trở đại bộ phận. Còn dư lại lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ một cái chớp mắt, liền để đạo quả một phần nhỏ lực lượng tiêu tán. Đó là đạt tới đệ cửu cực cảnh lực lượng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2698. Vô địch lộ đoạn. Đạo quả có 3 cái năng lực. Một là duyên thọ vạn năm, một là để sinh linh đạt tới chương cửu cực cảnh, ba là trở thành chí tôn. Lăng Tiên coi trọng nhất cái thứ hai năng lực. Một là bởi vì trương cửu cực cảnh rất khó khăn đạt tới, hai là bởi vì một khi cửu đại cực cảnh ra thân chiến lực đem đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Giờ phút này để hắn đạt tới trương cửu cực cảnh lực lượng tiêu tán. Tiêu tán tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên luyện hóa đạo quả sức mạnh còn sót lại, nhất cử đánh vỡ bình chướng đặt chân chí tôn cảnh. Chí tôn chiến lực kinh thế, địa vị tôn sùng, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Nói không khoa trương, chỉ cần trở thành chí tôn, liền có thể sáng lập một cái siêu nhiên thế lực, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói đặt chân chí tôn cảnh đều là thật đáng mừng chuyện tốt, nhưng lăng tiên cao hứng không nổi. Bởi vì hắn không có đạt tới trương cửu cực cảnh. Một khi đặt chân chí tôn cảnh, liền không có khả năng đạt tới trương cửu cực cảnh, liền xem như luyện hóa 10 cái đạo quả cũng không khả năng. Mà trương cửu cực cảnh mang ý nghĩa căn cơ viên mãn, mang ý nghĩa nhân đạo vô địch, so trước 8 cái cực cảnh chung vào một chỗ đều trọng yếu. Trở thành chí tôn cố nhiên là việc vui, lấy lăng tiên kinh thế căn cơ tại chí tôn cảnh xưng vương không phải việc khó. Nhưng hắn không phải người mạnh nhất. Tung quan thanh lịch sử, trấn áp một thời đại người mạnh nhất đều là cửu đại cực cảnh gia thân, vô địch thành đạo người cũng là như thế. Nói cách khác, nếu là không có đạt tới trương cửu cực cảnh, vậy cũng đừng nghĩ trấn áp đương thời, vũ nổi danh hiệu tôn. Cho nên, lăng tiên cười không nổi. Hắn tràn đầy lửa giận, hận không thể đem bạch gia chí tôn lột ra rút xương thiên đao vạn quả. Ầm. Chí tôn thần uy quét sạch cửu thiên, giống như tiên vương thức tỉnh, một tay khai thiên địa, một mạch động sơn hà. Cái này khiến hắc y lão nhân biến sắc, áo trắng lão nhân cùng thất thánh các gần đạo giả cũng đồng dung. Bọn hắn biết lăng tiên thể nội có hai loại lực lượng thần bí, một người có thể cho hắn đạt tới trương cửu cực cảnh, một người có thể cho hắn trở thành chí tôn. Chỉ cần lăng tiên luyện hóa hai loại lực lượng, chiến lực đem áp đảo gần đạo giả phía trên, trừ phi cùng hắn căn cơ giống nhau, không phải, căn bản liền không có sức đánh trả. Kể từ đó, ba người há có thể không đồng dung. Ha ha, lão tổ yên tâm, hắn trở thành chí tôn không giả, nhưng hắn không có đạt tới trương cửu cực cảnh. Bạch gia chí tôn cất tiếng cười to, đắc ý không còn che giấu, mỉa mai cũng không che giấu. Bởi vì cái gọi là cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, muốn căn cơ viên mãn trấn áp một thời đại, vậy thì nhất định phải tại trở thành chí tôn trước đạt tới trương cửu cực cảnh. Một khi đặt chân chí tôn cảnh, vậy đời này cũng đừng nghĩ căn cơ viên mãn. Cho nên, rất nhiều người rõ ràng có thể trở thành chí tôn, lại áp chế một cách cưỡng ép, không muốn đột phá. Không có đạt tới trương cửu cực cảnh. Ba vị gần đạo giả khẽ giật mình, mà ngửa ra sau thiên đại cười kinh hoàng biến mất, thay vào đó là nhẹ nhõm sung sướng. Lăng tiên có thể tại chí tôn cảnh xưng vương, nhưng so với quét ngang nhân gian gần đạo giả, vẫn có một khoảng cách, ba cái hắn cũng không phải một cái gần đạo giả đối thủ. Ngay sau đó, mấy người chế nhạo lăng tiên, nhất là bạch gia chí tôn, càng là cực điểm mỉa mai chi năng. Cái này khiến nói thần thủ giận không kềm được, hữu tâm xuất thủ, lại không thể động đậy. Hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc, đừng nói là xuất thủ động một cách đều tốn sức. Song đều tại ta, nếu là ta mạnh hơn chút nữa, ngươi liền sẽ không, nói thần thủ tự trách, đỏ ngầu cả mắt. Lăng tiên không thể đạt tới trương cửu cực cảnh, không chỉ có mang ý nghĩa vô pháp thay đổi thế cục, cũng mang ý nghĩa một cái trấn áp đương thời đại đế. Vẫn là không phải lỗi của ngươi, người đáng chết là bọn hắn. Lăng tiên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận phần thiên, sát ý nghiêm nghị. Giấc mộng của hắn là hỏi đỉnh đỉnh phong, vô địch vạn cổ, bạch gia chí tôn cùng ba cái gần đạo giả gãy mất con đường của hắn, há có thể không hận. Thời khắc này lăng tiên chỉ có một cái suy nghĩ. Báo thù. Oanh sát tam đại gần đạo giả, đưa bạch gia chí tôn lên đường. Một cái phế nhân cũng dám đối với ta lộ ra sát ý. Bạch gia chí tôn cười khẩy, nói. Tiểu tử, nếu là ngươi cho ta dập đầu ba cái, có lẽ ta sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười. Không có đạt tới trương cửu cực cảnh đích thật là vô pháp trấn áp một thời đại, nhưng hắn là phế nhân sao? Không phải. Hắn là chí tôn, hơn nữa còn là quét ngang chí tôn cảnh vương giả. Ngươi cười cái gì? Bạch gia chí tôn thần sắc lạnh lẽo, khi hắn muốn đến, Lăng Tiên hẳn là thất hồn lạc phách, tâm như tro tàn. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liếm, nói. Coi như ta không có đạt tới trương cửu cực cảnh trấn áp ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Bạch gia chí tôn biến sắc, nhớ tới Lăng Tiên chiến tích huy hoàng. Trấn áp song vương, giao động thư thánh thiên niềm tin vô địch, để ngư tầm chân cùng đỏ liễu nguyên mặc cảm. Như thế nghịch thiên chiến tích, đủ để chứng minh, Lăng Tiên thực lực đáng sợ đến cỡ nào tuyệt đối là xưng hùng cùng giai vương giả. Ngay sau đó, Bạch gia chí tôn theo bản năng lui ra phía sau, hiển nhiên là sinh lòng e ngại. Thấy vậy, Lăng Tiên cười, cười Bạch gia chí tôn nhát như chuột. Hắn giờ phút này thực lực xác thực tại Bạch gia chí tôn phía trên, nhưng Bạch gia chí tôn đứng phía sau ba cái gần đạo giả. Tại nói thần thủ trọng thương sắp chết dưới tình huống, Lăng Tiên tự nhiên là vô pháp chém giết Bạch gia chí tôn. Sợ hàng. Gặp Bạch gia chí tôn vì Lăng Tiên một câu, liền e ngại lui lại, áo trắng lão nhân giận mắng. Một kẻ hấp hối sắp chết, có gì phải sợ. Bạch gia mặt đều để ngươi ném lấy hết. Nghe vậy, Bạch gia chí tôn mặt như hỏa thiêu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, đứng sau lưng ba cái gần đạo giả, lại vì Lăng Tiên một câu mà sợ hãi, quả nhiên là mất hết mặt mũi mặt. Thật sự là hắn là mất đi Bạch gia mặt, bất quá ta nghĩ đổi lại ngươi cũng sống vậy. Nếu ta giờ phút này không phải chí tôn, mà là gần đạo giả, ngươi khả năng so với hắn càng sợ ta hơn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đây là rõ ràng sự tình, hắn hôm nay, mặc dù rốt cuộc không gọi được là cùng giai vô địch, nhưng cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Ngươi muốn chết? Có lẽ là Lăng Tiên một câu nói chúng, áo trắng lão nhân thịnh nộ, gần đạo chi uy quét sạch bát hoang, vỡ nát trăm dặm hư không. Bạch huyên làm gì tức giận? Một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Hắc y lão nhân cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Dừng ở đây rồi, ngươi vô địch đường gãy rồi, người của ngươi sinh lộ cũng sắp cắt ra. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt, không phản bác được. Hắc y lão nhân nói không sai, vô địch đường cũng tốt, người sinh lộ cũng được, đều ở hôm nay vẽ lên bỏ chỉ phù. Nơi đây non xanh nước biếc chôn xương nơi đây cũng không tệ. Ngóng nhìn Bạch Vân Tà Dương, Lăng Tiên tự lẩm bẩm từ bỏ chống cự. Nếu là nói thần thù còn có lực đánh một trận, hắn liều chết cũng phải kéo Bạch gia chí tôn đệm lưng. Có thể nói thần thù đã trọng thương ngã gục, liền cử động một chút đều tốn sức. Coi như Lăng Tiên vận dụng hóa ma tiên cốt, cũng không khả năng sức một mình ngăn trở ba cái gần đạo giả. Ta thương ngươi chi tài, chỉ cần ngươi chịu để cho ta gieo xuống cấm chế, ta liền vì ngươi cầu tình, lưu ngươi một mạng. Hiện tại câu nói này mất hiệu lực, ngươi đã mất đi trấn áp một thời đại tiềm lực, lại không giá trị. Hắc y lão nhân mỉm cười, nói. Lên đường đi trên hoàng tuyển lộ chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào người. Thoại âm rơi xuống. Hắn giơ tay khai thiên, thần uy hám thế. Nhưng vào lúc này, một vệt thần quang rơi xuống tùy tiện ngăn trở hắc y lão nhân hám thế một kích. Lập tức, thần quang bao phủ Lăng Tiên cùng nói thần thụ, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2699. Vẫn lạc đại đế. Vũ trụ cuồn cuộn, thiên kiêu vô tận. Nhất là ở cách này thiên kiêu cùng nổi lên hoàng kim thịnh thế, kỳ tài càng là nhiều như tinh thần, vô số kể. Trong đó, có 7 cách đại biểu tính chính là nhân vật tỉnh xưng 7 thiên kiêu. 7 người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, có quét ngang cùng giai chi năng, vô địch đương thời chi tư. Nói không khoa trương chút nào, Mỗi một người bọn hắn cũng như cùng bất diệt nắng gắt quang mang vạn trượng, chiếu rọi thế gian. Bất quá, là ở Lăng Tiên trấn áp Song Vương trước đó. Song Vương bại trận, Ngư Tầm Chân cùng Đỏ Liễu Nguyên mặc cảm về sau, bảy thiên kiêu truyền kỳ liền tấm màn rơi xuống, thay vào đó là một cách truyền kỳ mới. Lăng Tiên truyền kỳ. Có người cho là hắn là hiện thời đệ nhất thiên kiêu, cũng có người cho là hắn là chí tôn phía dưới người mạnh nhất, hai cái này tên tuổi đều có người nghi ngờ. Bất quá có một tên tuổi, không người nghi vấn. Tương lai đại đế. Nhưng phàm là nghe nói qua Lăng Tiên chiến tích người, đều cho rằng hắn có trấn áp một thời đại tiềm lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chắc chắn vô địch đương thời. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện. Bạch gia cùng thất thánh các, đem Lăng Tiên trở thành chí tôn, nhưng không có đạt tới trương cửu cực cảnh một chuyện thông cáo thiên hạ, ngắn ngủi 7 ngày, liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cái này khiến thế nhân rung động tới cực điểm, ai cũng không nghĩ tới trên đời công nhận tương lai đại đế, vậy mà biết gãy mất vô địch đường. Chỉ có tại đặt chân chí tôn cảnh trước đó, mới có thể đạt tới trương cửu cực cảnh, một khi trở thành chí tôn, cái kia gần như không có khả năng căn cơ viên mãn. Mà chỉ có căn cơ không sành, mới có thể trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh trấn áp đương thời. Bởi vậy, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, người xa lạ bóp cổ tay tiếc hận. Tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên, không còn là ca ngợi, mà là tiếc hận, là mỉa mai. Bởi vì cái gọi là không bị người ghen là tầm thường, Lăng Tiên quá mức ưu tú, ghen ghét hắn người vô số kể. Trước đó, Lăng Tiên danh tiếng chính thịnh, ghen ghét hắn người không dám nói gì, cũng không thể nói gì hơn. Giờ phút này, hắn vô địch đường gãy rồi, ghen ghét hắn người rốt cuộc có lại nói. Quật khởi nhanh, vẫn lạc cũng mau, ta đã sớm ngờ tới hắn là phù dung sớm nở tối tàn. Còn chưa tới đại đế. Phi, hắn cũng xứng. Cái gọi là đương thời đệ nhất thiên kiêu chính là căn cơ có thiếu tầm thường sao? Cười chết người. Quá buồn cười, nếu là một cái căn cơ có thiếu phế vật đều có thể trấn áp một thời đại, vậy ta liền có thể nâng hà phi thăng. Tương tự ngôn luận xuất hiện ở vũ trụ các nơi. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên vẫn lạc. Cho dù là trở thành gần đạo giả, cũng vô pháp trấn áp đương thời, vũ nổi danh hiệu tôn. Bên trong tiểu thế giới, thủ linh nằm vạn năm hàn băng phía trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức như hữu nhược không. Hắn mình đầy thương tích, trải qua xương đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều bể nát. Bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Nói không khoa trương, thời khắc này nói thần thụ chỉ còn lại có một hơi, sở dĩ còn sống. Là bởi vì Lăng Tiên lấy thần đan kéo lại được mệnh của hắn. Ta đã cho hắn ăn vào 9 khỏa chữa thương thần đan, vẫn là không thấy tốt hơn. Lăng Tiên cau mày, lo lắng. Nói thần thụ là vì cứu hắn, mới chịu như thế thương nặng, nếu là thụ linh vẫn lạc, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Đừng lo lắng. Hắn mặc dù không thấy tốt hơn, nhưng là không biết chuyển biến xấu, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy năm, liền có thể khỏi hẳn. Tuấn Tú Nam Tử ôn hòa cười một tiếng, nói. So sánh với hắn, ngươi càng làm cho ta lo lắng. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt, trong lòng biết Tuấn Tú Nam Tử là chỉ hắn không có đạt tới trương cửu cực cảnh, lại trở thành chí tôn. Đối với người khác mà nói có thể thành chí tôn đã là 8 đời tử tu tới phúc khí, cao hứng còn không kịp. Nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng là tàn khốc nhất tra tấn. Hắn chí tại vô địch, ý tại đỉnh phong, giờ phút này vô địch lộ đoạn, không thể nghi ngờ là một cái đà kích chí mạng. Thật có lỗi, ta tới đã chậm. Nếu là ta sớm một chút đuổi tới, nói thần thù không biết trọng thương ngã gục. Ngươi cũng sẽ không đứt vô địch đường. Tuấn Tú Nam Tử than nhẹ, hắn là vô địch cửu thiên thần linh thiên vực, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn linh giác. Bất quá phong ấm áp niệm luôn hồi bàn về sau, hắn liền rời đi Vấn Đỉnh Chi Thành. Vừa về đến, hắn liền cảm ứng được Lăng Tiên gặp nạn, đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, chỉ có thể cứu Lăng Tiên cùng nói thần thụ. Không có quan hệ gì với ngươi, muốn trách thì trách ta sơ suất quá. Lăng Tiên thở dài, hắn ngờ tới Bạch gia cùng Thất Thánh Các sẽ không ngồi chờ chết, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch gia sẽ có chiếu thiên kính, càng không có nghĩ tới ông tổ nhà họ Mạc sẽ ra tay. Ngươi biết ta vì sao không có chém giết những người kia sao? Tuấn Tú Nam Tử nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, hắn là vô địch cửu thiên thần linh, lỗ thổi khí, ba cái kia gần đạo giả liền chết. Bởi vì ngươi hy vọng ta tự tay chém giết bọn hắn. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, ngóng nhìn đông phương. Đó là chỉ qua chi thành phương hướng. Không sai, những người kia đoạn ngươi vô địch đường, đáng chết. Nhưng ta hy vọng bọn hắn có thể trở thành ngươi đứng lên động lực, cho nên ta không có xuất thủ. Tuấn Tú Nam Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói. Nói cho ta biết, ngươi biết không gượng dậy nổi sao? Ngươi cho là thế nào? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trở thành chí tôn, liền không có khả năng đạt tới trương cửu cực cảnh, đây là thiên cổ không phá thiết luật. Nếu là đổi lại người khác, chắc chắn thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Nhưng hắn không biết, một là hắn có biện pháp, hai là hắn tâm tính cứng cỏi, rơi thảm đi nữa, hắn cũng có thể đứng lên. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi là một cái người không chịu thua, không có khả năng không gượng dậy nổi. Chỉ là, ngươi rất khó tiếp tục vô địch đường, trừ phi ngươi phế bỏ tu vi, làm lại từ đầu. Tuấn Tú Nam Tử thở dài, hắn tuy là vô địch thần linh, đã từng càng là vô thượng chân tiên, nhưng hắn cũng không có cách để Lăng Tiên tại đã là chí tôn dưới tình huống đạt tới trương cửu cực cảnh. Ta không biết không gượng dậy nổi, cũng sẽ không phế bỏ tu vi, làm lại từ đầu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đừng nói hắn đã nghĩ đến biện pháp, coi như không có, hắn cũng sẽ không gượng dậy nổi. Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ là không cầu vô địch? Tuấn Tú Nam Tử khẽ nhíu mày. Làm sao có thể? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Muốn làm liền làm tốt nhất, vô địch là của ta mộng, ta không có khả năng từ bỏ. Nói như vậy, ngươi là đốc có biện pháp đạt tới trương cửu cực cảnh. Tuấn Tú Nam Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, khó nén vẻ kinh ngạc. Liền hắn cũng không có cách nào tại Lăng Tiên đã thành chí tôn dưới tình huống, để Lăng Tiên căn cơ viên mãn, há có thể không kinh ngạc. Không phải có biện pháp, chỉ có thể nói là có hy vọng. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, trước đó lòng của hắn rối loạn, chỉ có báo thù này một cái ý niệm trong đầu, giờ phút này hắn tỉnh táo lại, nghĩ tới biện pháp. Năm đó, hắn gặp được một cái gọi Lá Tiểu Thiện nữ tử. Nàng này khẩn cầu Lăng Tiên xuất thủ, giải cứu mẹ nàng, một cái tên là Lá Hoa Váy đẹp diễm nữ tử. Ly biệt thời điểm, Lá Hoa Váy đối với hắn nói, nếu là tu hành có hối hận có thể đi tìm chỉ qua chi thành Đại Tuyết Sơn tìm nàng. Lúc đó, Lăng Tiên nghi hoặc không hiểu, không rõ cái gì gọi là tu hành có hối hận, giờ phút này, hắn hiểu được. Không thể đạt tới trương cửu cực cảnh không phải liền là hối hận sao? Hy vọng. Tuấn Tú Nam Tử sắc mặt cứng lại, tiếp theo lộ ra tiếu dung. Chỉ cần ngươi không biết không gượng dậy nổi, ta liền yên tâm. Ta sẽ không ngã xuống, dù là hy vọng phá diệt. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, hắn vô pháp khẳng định, Lá Hoa Váy có thể làm cho hắn đạt tới trương cửu cực cảnh, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Vô luận thành bại, hắn đều phải đi một chuyến. Đi tìm hy vọng đi, yên tâm, có ta ở đây, nói thần thụ không biết vẫn lạc. Tuấn Tú Nam Tử khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối, ta chờ ngươi vương giả trở về, trấn áp đương thời.